Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 539, mới tinh nông phu 6 trang. Tông môn lệnh tuyên bố, thu thập cửu giai pháp bào, đồng ý trọng thưởng, trần thủ truyết, yên lặng chờ đợi, không biết khi nào mới có thể tập hợp đủ, có lẽ nghĩ điểm biện pháp khác, đi khác địa phương tìm xem con đường. Ngay khi trần thủ truyết suy nghĩ lúc, không ngờ tới, chỉ là tông môn lệnh phát ra, lập tức có đáp lại, có người trực tiếp tiếp xuống tông môn lệnh, Liệp Vũ Nhất Mạch, Thiên Tôn Tần Hoành, Trần Thủ Truyết lập tức tiếp kiến. Tần Hoành thuộc về lão tu sĩ, năm đó Trần Thủ Truyết cùng hắn không ít tiếp xúc, gặp mặt hô một tiếng sư thúc, sư thúc, nhiều năm không gặp a. Năm đó Tần Hoành bất quá thánh vực. Hiện khi tu luyện tới thiên tôn, thực lực phi phàm, tông chủ khách khí, ngươi hiện tại là tông chủ, không cần gọi ta cái gì sư thúc. Sư thúc, vậy cũng không được, năm đó ngươi là ta sư thúc, hiện tại cũng là ta sư thúc. Ha ha ha, ta đây trở lại, như thế một tiếng sư thúc, tất cả mọi người đến ước ao chết, ta nhớ tới năm đó ngũ nhân cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Đáng tiếc, hắn linh thần lên cấp địa khư, thiên kiếp lôi phía dưới chết đi. Trần Thủ Truyết thở dài một tiếng, không nghĩ tới Trương Ngũ Nhân đã ngã xuống, kỳ thực không chỉ là hắn, năm đó bao nhiêu bằng hữu đều là ngã xuống, chỉ có lên cấp linh thần mới có thể sống đến hiện tại, chỉ có lên cấp thiên tôn mới có thể đi theo Trần Thủ Truyết bước chân. Hai người hàn huyên một hồi, Tần Hoành cũng không phí lời, lấy ra một cái áo giáp. Bộ này áo giáp, cực kỳ óng ánh, dường như nhật nguyệt tinh thần, tụ tập mà thành, phù đồ chiến giáp, tổng cộng 81 tầng. Theo diệt theo sinh, tuần hoàn không ngớt, Trần Thủ Truyết vừa nhìn chính là kinh ngạc đến ngây người. Cửu giai pháp bảo nhật nguyệt tinh thần bất động khải. Tông chủ, không nói những cái khác, những năm này, người chỉnh đốn tông môn, xây dựng lại thái thượng đạo, ta đều là nhìn ở trong mắt, rõ ràng trước mắt, nếu ngươi cần cửu giai pháp bào, ta nhất định phải ủng hộ ngươi. Tần Hoành nói chuyện hào sảng, vô cùng mạnh mẽ, không nói hai lời, dâng ra cửu giai pháp bào, Trần Thủ Truyết cảm động không thôi. Tiếp nhận Tần Hoành hiến cửu giai pháp bào nhật nguyệt tinh thần bất động khải. Lấy đem trọng thưởng, một cái cửu giai pháp bào, một cái cửu giai thần kiếm, siêu phẩm linh thạch 10 viên. Căn cứ Tần Hoành tu luyện tất cả, truyền thụ thiên mệnh cửu thánh một trong. Đúng là trọng thưởng, bất quá sau đó, Trần Thủ Truyết lén lút điều tra. Cái này nhật nguyệt tinh thần bất động khải, chính là Tần Hoành chí thích, vì hắn cơ duyên liều mạng đoạt được, một đời dựa dẫm, dẫn làm vì chí bảo, có bảo vật này giáp, Tần Hoành mới có thể lên cấp thiên tôn. Nghe được Trần Thủ Truyết tìm kiếm cửu giai pháp bào, lập tức dâng ra, mất đi này giáp, có thể hay không vượt qua thiên kiếp, lên cấp đạo nhất, đều là khó nói. Trần Thủ Truyết cảm động không thôi, chính mình làm bị người tiếp thu, tông môn đệ tử coi Trần Thủ Truyết làm vì tông chủ, vì chính mình người mới là hiến ra bản thân chí bảo. Trần Thủ Truyết trong bóng tối xin thề, nhất định phải trợ giúp Tần Hoành vượt qua thiên kiếp, lên cấp đạo nhất. Tần Hoành rời đi, lại là có người đến đây, có đạo nhất, có thiên tôn, thậm chí có linh thần. Không chỉ là Tần Hoành một người, lục tục có thái thượng đạo tu sĩ đến đây, từng cái dâng ra cửu giai pháp bào, bọn họ đều là đúng là xuất phát từ nội tâm ủng hộ Trần Thủ Truyết. Trần Thủ Truyết cần, bọn họ chính là dâng ra. Điều này làm cho Trần Thủ Truyết vạn phần cảm động. Cuối cùng Trần Thủ Truyết lại là chọn một cái cửu giai pháp bào chân như mộng huyễn quý nhất áo. Đến đây tập hợp 9 cái cửu giai pháp bào, nội bộ là vô vọng quy nguyên thiên vũ y, đây là thiếp thân áo lót, sau đó mặc vào nội giáp thiên cương địa khuyết hỗn nguyên giáp. Trở lại chân như mộng huyễn quy nhất áo, ở ngoài áo trên mặc giáp trụ nhật nguyệt tinh thần bất động khải. Thêm vào thanh triệt vô quý vô thường giáp, áo khoác ngũ hành huyền vi ngọc su bào, buộc lên bát hoang phù trần đạp mệnh đái, chân đạp đạo thiên đạp giới tử kim hoa, đầu đội hạo miểu diệt tuyệt bạch ngọc quan, một thân pháp bào, vạn phần uy vũ, thế nhưng, không có chút ý nghĩa nào. Tu sĩ, dù là đạo nhất, như vậy cửu giai pháp bào, luyện hóa hai, ba kiện, đã là cực hạn, mặc lại nhiều hơn, kết quả ảnh hưởng lẫn nhau, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá Trần Thủ Chuyết có biện pháp, hắn yên lặng thi pháp, lôi huyệt phong trùy, thừa thiên diễn uy, tả bôn xích long, hữu khống huyền quy, thiết thành tử động, sát lệnh khảm ly, chân khí hợp úp, âm dương ứng cơ, mão ngưỡng khôi chuyển, nam bắc đông tây, chân vương huyền đế, vạn ức thần nê, cấp cấp như luật lệnh, cho ta biến, đây là... Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, trước một lần tu luyện trong, Trần Thủ Chuyết nghịch đẩy ra, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, có thể lấy nhờ vào đó tái tạo nông phu sáo trang. Này pháp vừa ra, ở Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu, chậm rãi xuất hiện 9 cái vòng xoáy linh lực, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, yên lặng dựa theo thứ tự, đem 9 cái cửu giai pháp bào. Đều là để vào trong đó, vô vọng quy nguyên thiên vũ y, thiên cương địa khuyết hỗn nguyên giáp, chân như mộng huyễn quy nhất áo nhật nguyệt tinh thần bất động khải, thanh triệt vô quý vô thường giáp, ngũ hành huyền vi ngọc su bào bát hoang phù trần đạp mệnh đái, đạo thiên đạp giới tử kim hoa, hạo miểu diệt tuyệt bạch ngọc quan để vào sau khi, bỗng nhiên, 9 cái vòng xoáy hợp nhất. Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, bắt đầu vận chuyển, vòng xoáy chấn động, 9 cái vòng xoáy hợp nhất, một bộ pháp bào xuất hiện, rơi vào Trần Thủ Chuyết trên người, cùng thân thể dung hợp hóa một, nhìn sang, Trần Thủ Chuyết người mặc một bộ pháp bào, Trần Thủ Chuyết thân thể lặng yên biến hóa, trở nên mang theo một loại tiên khí, khiến người cảm thấy hắn thanh tú tuấn lãng. Lại thêm vào bản thân hắn anh tuấn, càng là tiêu sái, đám mây làm vì y, gió mây làm vì khâm, vạn linh làm vì sấn, vĩnh hằng đại đạo gánh chịu núi sông nhật nguyệt. Cái này hoàn toàn là một cái mới tinh nông phu sáo trang. Vô tận hào hoa phú quý, óng ánh không ngớt, thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn bộ này tân pháp bào, không được cau mày, lắc đầu một cái nói: quá xấu, cho ta biến. Theo Trần Thủ Chuyết lời nói, pháp bào biến hóa, mất đi tiên linh, biến đến cực kỳ dày cộm nặng nề. Đế hoàng chi bào, nguy nga núi cao, bất động thiên địa, thương thiên làm chứng, vũ trụ không đổi, đại diện cho vô tận lực lượng, vô cùng phòng ngự. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết tiếp tục lắc đầu, nói, vẫn là xấu, cho ta biến. Vẫn là không hài lòng. Biến hóa như thế, đầy đủ biến hóa 5 cái loại hình. Phiêu giật tiêu sái, uy vũ dũng mãnh, nho nhã phong lưu. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đều là không hài lòng. Biến cuối cùng, một cái phá mũ rơm, một cái trắng áo lót, một đôi giày vải, một cái nông phu khố, một cái phá đai lưng. Trần Thủ Chuyết lập tức hô, dừng lại. Liền muốn cái này, nhất thời cái kia pháp bào biến đổi, hóa thành dáng dấp này, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu nói, đúng, đây mới là ta pháp bào, ta nông phu sáo trang, đến đây định hình, bất quá cái này chỉ là bề ngoài, 9 đại cửu giai pháp bào uy năng đều ở, lấy, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, luyện hóa. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn có thể lấy khởi động chúng nó cho mình sử dụng. Đây chính là cửu giai pháp bảo A, tự có vô thượng uy năng, tỉ như thanh triệt vô quý vô thường giáp, có thể để phòng ngự tất cả thương tổn, hóa sinh một loại trong suốt thần quang, hòa an tất cả cường địch, tỉ như cửu giai pháp bảo hạo miểu diệt tuyệt bạch ngọc quan. Ở đầu, có thể lấy kích phát tuyệt diệt thiên đạo, gợi ra hạo hải, băng chấn, liệt nhật, hàn băng, cuồng phong, u ám, lôi mang, hủ hủ, nội bạo, các loại chín loại pháp bảo lực lượng. Trần Thủ Chuyết thử đưa chúng nó gia nhập vào pháp bảo của chính mình dòng lũ trong. Không có bất cứ vấn đề gì. Đến pháp bảo này dòng lũ, đã có 39 pháp bảo tạo thành. Kỳ thực ngoại trừ những thứ này pháp bảo, Trần Thủ Chuyết còn có 13 thanh cửu giai thần kiếm. Hắn hiện tại nếu muốn ra một cái biện pháp, đem pháp bảo thần kiếm cùng dòng, đều là hóa thành chính mình pháp bảo dòng lũ.